Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2620, bạn đồng đội như heo. Giảng giải hoàn sau đó, Trịnh Nhân bày tỏ mình hài lòng cùng cảm ơn, nhưng lý luận chỉ là lý luận, tình huống cụ thể ai cũng không thể nói, dẫu sao hiện tại tương tự nghiên cứu không hề nhiều. Đều là ở thử nghiệm bên trong, không có ai 100% chắc chắn. Johan Mendy hiển nhiên làm đủ môn học, đối mặt Christian hoặc là Brad gia tộc VIP cấp yêu cầu. Không có gì là so với cái này quan trọng hơn. Hoàn thành trước lần gần đây nhất lấy máu để thử máu kiểm nghiệm công tác. Ngày mai làm deep mark, lưu lại lần đầu tiên tư liệu. Theo sau công tác chúng ta sẽ đang nói. Một người tuổi trẻ đi tới, ở Johan Mendy bên tai nói câu gì? Ta đang làm việc, chuyện kế tiếp hẳn do chuyên nghiệp bác sĩ phụ trách. Johan Mendy lạnh nhạt từ chối, sau đó mỉm cười nói. Trịnh bác sĩ, chúng ta tiếp theo sẽ cách mỗi 3 ngày làm một lần deep mark. Kéo dài theo dõi xoay ngược lại ghi tác dụng của dược vật cũng làm điều chỉnh. Căn cứ lớn số liệu suy tính. Thành công có khả năng ít nhất có 2,38%. Trịnh Nhân nghe được cái này số liệu, hơi có chút thất vọng. Chỉ là 2,38% sao? Bất quá so với không mà nói. Dẫu sao là một cái to lớn đột phá. Nếu là một lần không được, vậy thì hơn tới mấy lần? Hiện tại Trịnh Nhân lo lắng nhất cũng không phải là dược vật chế tạo, mà là tiểu thạch đầu thân thể. Lần trước giải phẫu, ở vượt qua 100% giải phẫu độ hoàn thành sau đó, hắn khôi phục rất nhanh, bất quá cho dù là mau hơn nữa, cũng là một lần trọng đại đả kích. Cái này loại cơ hội, phỏng đoán càng ngày càng ít, hắn không nói gì, mà là yên tĩnh nghe Johan Mendy giới thiệu. Mười nhiều ngày bên trong phân tích rõ ràng tiểu thạch đầu cắt đi khối u tế bào gen hơn nữa bắt tay chế tạo dược vật, không thể nói là khó chịu. Phần nhân tình này, Christian làm thật thà, Trịnh Nhân là thừa nhận, còn như hy vọng mong manh, vẫn là câu cách ngôn kia. Có tổng so không có mạnh, Johan Mendy tiên sinh, nhằm vào tăng cường thân thể sức miễn dịch dược vật. Các ngươi có cái gì đề nghị mới sao? Tô Vân hỏi. Sức miễn dịch phương diện dược vật ta đề nghị dùng Italy thi đấu thăng dược nghiệp ngực tuyến Pháp. Mới, Johan Mendy nói, công ty này, hiện tại hẳn là các ngươi công ty, mấy năm trước trong chăn tư thu mua, còn có những thứ khác thành quả nghiên cứu sao? Tô Vân cũng rất không hài lòng. Ngươi biết, ngực tuyến Pháp mới đích xác có thể. Trịnh Nhân trầm mặc nhớ lại Johan Mendy trước nói sự việc. Sự việc đã có đột phá, nếu là dược vật mới có thể có tác dụng, tiểu thạch đầu có thể tiếp tục tiếp nhận lần kế giải phẫu chữa trị. Trông cậy vào dược vật có thể cầm đếm không hết lớn khối u cũng tiêu diệt. Vậy không thực tế, bia hiến dược vật có thể khống chế lại nữa rời đi cũng đã rất khá. Tô Vân ý kiến cũng là cái này, dùng trung y nói về gọi là cố bổn bồi nguyên. Tăng cường tự thân thể chất, tốt có thể kháng cự một lần lại một lần đại thủ thuật. Tô Vân và Johan Mendy liền tăng cường sức miễn dịch dược vật trò chuyện rất lâu. Bota sở nghiên cứu kỹ thuật lực lượng rất cường đại, có một ít tiến hơn một bước nghiên cứu, nói thí dụ như PD-1 và CTLA-4 ức chế thuốc. PD-1 ức chế thuốc trước mắt bị dùng để chữa trị hắc sắc tố nhọt. Không nhỏ tế bào ung thư phổi, thận ung thư, bọng đáy ung thư, cổ ung thư và Hodgkin kim đổ vào 3 ung thư cùng bệnh ung thư. CTLA-4 ức chế thuốc dùng cho chữa trị hắc sắc tố nhọt và khác một ít bệnh ung thư. Mặc dù và Tô Vân hỏi thăm dự tính ban đầu không cùng, nhưng Tô Vân như cũ rất có hứng thú và Johan Mendy trò chuyện. Trịnh Nhân tính toán chính là khác vấn đề. Cùng có thời gian tìm Tô Vân đầu óc gió bão một chút. Đang trò chuyện, Mới vừa Johan Mendy trợ thủ lại trở về, khom người ở bên tai hắn nói những gì. Johan Mendy diễn cảm có chút nghiêm túc. Hắn nhìn Tô Vân một mắt, rất khách khí nói, Tô bác sĩ, và ngươi trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng tiếc nuối là ta nhất định phải rời đi một chút. Đáng chết bệnh tình, đáng chết bác sĩ, lại không có thống nhất ý kiến. Nghe được đáng chết bác sĩ, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng nhíu mày một cái. Đây là chỉ hòa thượng mắng con lừa ngốc đâu sao? Johan Mendy ngay sau đó ý thức được điểm này. Hắn sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ta là ta đã nói xin lỗi. Phát sinh cái gì? Có thể nói sao? Trịnh Nhân hỏi, ta một người bạn cũ phâu ly lên núi săn thú. Kết quả bị khác đồng bạn lầm cho rằng là gấu. Một thương đánh vào người. Johan Mendy nói, sau đó hắn vuốt tay. Giống như là đối với cái này loại bạn đồng đội như heo được để bày tỏ tiếc nuối. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn nhau một cái. Vết thương đạn bắn ở trong nước nhưng mà xem không thấy. Vô luận là ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu vẫn là ở 912 khoa cấp cứu. Vết thương đạn bắn cơ hồ đã tuyệt tích. Johan Mendy tiên sinh, ngươi là phải tìm tốt hơn chẩn đoán bác sĩ hoặc là giải phẫu bác sĩ sao? Tô Vân hỏi, nếu là đúng vậy, như vậy tốt nhất bác sĩ ngoại khoa liền ngồi ở ngươi bên người. Ngươi tại sao không hỏi một chút đâu? Trịnh Nhân có chút nghe không quen Tô Vân cái này loại giọng điệu nói chuyện. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là Rudolf G. Wagner giáo sư mang lớn cha tử vị Đông Bắc nói càng có thể tiếp nhận một chút. Johan Mendy ngẩn ra, ngay sau đó vỗ đầu một cái. Rất khách khi nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, nếu là các người có thể xem lão Phâu Ly tình huống vậy cũng quá tốt. Trịnh Nhân mỉm cười, hắn cũng đúng vết thương đạn bắn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là lấy hiện đại súng ống lực lượng. Hẳn là xuyên qua tổn thương đi. Rất có thể người bệnh là xuyên qua sau biến chứng khuẩn huyết chứng cùng với nghiêm trọng bị nhiễm. Các loại tình huống, một mực không nắm được chủ ý. Cũng có thể là giải phẫu độ khó đặc biệt lớn. Có người sẽ đề nghị muốn bảo thủ chữa trị. Gặp Trịnh Nhân gật đầu mỉm cười. Johan Mendy biết hắn là đồng ý. Lập tức đứng lên, đưa tay ra dấu mời. Johan Mendy tiên sinh, có thể phiền toái ngươi giới thiệu sơ lược một chút tình huống sao? Trịnh Nhân hỏi, lão Phâu Ly là bị súng sót gan đánh trúng. Johan Mendy giới thiệu đến, có hai quả đánh phiến ở lại đáng thương lão Phâu Ly trong thân thể. Nhưng ngoài ý liệu là hắn lại không có chảy máu. Thần của ta, nhất định là hắn lấy được che chở. Không có chảy máu. Hơn nữa nghe Johan Mendy giải thích, vị kia người bị thương hẳn dám chuyện không có. Đây quả thực quá thần kỳ, tình huống rất hiếm thấy. Nhưng vậy không phải là không có phát sinh qua. Trịnh Nhân nhàn nhạt cắt đứt Johan Mendy nói, nhảm, tiếp tục hỏi, hai quả kia đánh phiến ở đâu? Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên là ở dưới da mỡ tầng. Bất quá nếu là như vậy, chắc đúng chữa trị sẽ không có cái gì khác nhau. Đáng chết đánh phiến, một quả ở cách lão Phâu Ly động mạch chủ cung vùng lân cận mấy ly vị trí. Ta dám cam đoan, chỉ cần vận khí hơi thiếu chút nữa, lão Phâu Ly liền đã chết. Ngoài ra một quả, bắn vào tim, ở màng tim và cơ tim bây giờ. Johan Mendy lớn tiếng vừa nói, không ngừng dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt mình kinh ngạc. Ta đi, bắn vào trung thất bên trong đi. Người còn không có chuyện gì. Trịnh Nhân thở dài, vị này người bị thương tựa hồ giá trị may mắn thêm cũng không thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ti-mang-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siu-gạch-nối-cuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,